Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, Trường Giang Phi Long. Trường Giang, đáy nước, Hoàng Kim Cự Long chính là lần kia Đông Hải bị Lâm Diệp tỉnh lại Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân. Mà ở một bên cự quy chính là Quy Thừa Tướng. Lúc này, Quy Thừa Tướng chính là mang theo Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân. Len lén từ Trường Giang chui vào đại lục. Ven đường mang theo hắn lãnh hội một chút hiện tại nhân loại xã hội phát triển. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Quy Thừa Tướng, hiện tại ngươi, cư nhiên như thế chi lợi hại. Vừa rồi từ đỉnh đầu chúng ta bên trên lái qua cự luân. Còn có, những cái kia nhà cao tầng. Khó có thể tin a. Ngươi vừa mới còn nói. Ngươi hiện tại cũng có thể bay trên trời. Hơn nữa còn không phải tu sĩ. Một đi ngang qua đến, Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân đơn giản cả kinh cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Còn không chỉ chừng này đâu. Tám Thái Tử, người còn phát minh rất nhiều vũ khí, rất lợi hại, đương nhiên, còn có rất thật tốt chơi đồ chơi. Chờ lên bờ về sau, lão thần lại mang theo ngươi chậm rãi trải nghiệm, nhưng là có một chút, người muốn nhớ lấy, liền là không nên tùy tiện triển lộ chân thân. Vạn nhất thật bị người nhìn thấy, dễ dàng gây nên bạo động. Chấm ngoặc kép, Quy Thừa Tướng một bên huy động tứ chi du động, vừa cười nói, nhưng vào lúc này, tại đỉnh đầu của bọn hắn, đỗi đỗi ngồi kia một đoàn tàu lửa vừa vặn gào thét mà qua. Lúc đầu, hết thảy đều là không liên hệ, nhưng mà, từ cái này một đoàn tàu lửa bên trên, lại tản mát ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Linh đồng. Trời sinh linh đồng a. Đây là vạn năm không ra một cái trời sinh linh đồng a. Là có thể hoàn toàn câu thông thiên đạo tuyệt thế linh đồng a. Tại cái này trong chớp mắt, Long Vương Tám Thái Tử dưới đáy nước cũng nhịn không được gào thét. Trời sinh linh đồng, không thể nào. Tám Thái Tử, có phải hay không là ngươi cảm thụ sai? Tại hiện tại cái này linh khí khuyết thiếu thế giới, làm sao có thể còn có trời sinh linh đồng tồn tại đâu? Quy Thừa Tướng cũng là quá sợ hãi. Dù sao, trời sinh linh đồng loại vật này, thế nhưng là trên vạn năm mới ra một lần a. Nghe nói, lần trước xuất hiện, vẫn là Phật Tổ tọa hạ Kim Thiên Tử chuyển thế mà đến Đường Tăng. Nói cách khác, đám yêu quái vì tranh đoạt Đường Tăng, ăn được Đường Tăng thịt, đều không tiếc đắc tội danh xưng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không a. Mà bây giờ, lại có trời sinh linh đồng xuất thế. Không nói những cái khác, bất kỳ người nào, chỉ cần đạt được linh đồng, luyện hóa trở thành linh đồng tiên đan ăn, vậy liền có thể hoàn toàn thu hoạch được linh đồng trời sinh đạo thể. Trường sinh bất lão đều là thiếu, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ kia vô thượng đại đạo. Thân là Long Vương Tám Thái Tử, Ngao Xuân lúc đầu tại Quy Thừa Tướng căn dặn phía dưới. Từ thức tỉnh bắt đầu đều một mực rất điệu thấp, nhưng là lúc này nghe được linh đồng khí tức, nhất thời liền không giữ được bình tĩnh. Hắn không để ý tới Quy Thừa Tướng ngăn cản, trực tiếp liền từ đáy nước ở trong bay vọt ra. Siêu, một đầu hoàng kim cự long, đột nhiên, từ nước Trường Giang ngọn nguồn chui ra ngoài. Trường Giang Phi Long, trời ạ, lập tức, lúc này ở Trường Giang hai bên bờ đám người, thấy cảnh này. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, đó là cái gì? Là rồng, thật là rồng. Mau đến xem rồng a. Vỗ xuống đến, phát video, chấm ngoặc kép, nhanh thu hình lại, đập tới trên mạng đi. Ngoặc kép, hai bên bờ dân chúng, mặc kệ là tại nhàn rỗi vẫn là công tác, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy đến, nhìn lên bầu trời ở trong bay múa hoàng kim cự long. Cả đám đều bị chấn động đến tột đỉnh. Nguyên lai, trong truyền thuyết rồng là chân thật tồn tại. Nguyên lai, trong truyền thuyết rồng thế mà thật như thế lớn. Như thế uy vũ. Trong chớp mắt, vô số liên quan tới Trường Giang Phi Long video đáp lên truyền đến trên Internet. Microblogging bên trên, các loại coi thường nhiều lần. Các loại tin tức, một chút nổ lên tới. Nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Đầu này hoàng kim cự long từ nước Trường Giang ngọn nguồn bay vọt đi lên về sau. Vậy mà hướng thẳng đến vượt ngang mặt sông xe lửa đạo đuổi theo. Hắn đây là tại, đúng, liền là đang đuổi xe lửa. Trời ạ, một đầu hoàng kim cự long, tại giữa không trung, đuổi theo một cỗ xe lửa bay. Cảnh tượng này, quả thực là, trăm năm khó được. Không, đây là căn bản cũng không có xuất hiện qua. Mà lúc này, chính mở ra Z60 xe lửa lái xe. Chính đem tốc độ khống chế tại một cái an toàn đồng thời ổn thỏa phạm vi bên trong. Nhưng là, đột nhiên, hắn bộ đàm liền vang. Vương sư phó, không tốt, các ngươi trên xe lửa. Có một con rồng đang đuổi các ngươi. Chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong, là tổng đài bên kia tin tức truyền đến. Xe lửa lái xe vương sư phó sau khi nghe được, có chút mộng, cái gì? Người nói cái gì? Chúng ta xe lửa bị thứ gì truy? Rồng, một con rồng, màu hoàng kim cự long. Từ vừa rồi Trường Giang cầu lớn vậy thì bắt đầu một mực đuổi theo các ngươi bay đâu? Không có khả năng. Cái gì rồng? Nói nhảm đi. Hôm nay cũng không phải ngày mùng 1 tháng 4 ngày cá tháng 4. Các ngươi nói đùa cái gì? Trên thế giới này, nơi đó có cái gì rồng a? Vương sư phó rõ ràng là không tin. Không đúng, phải nói là bất luận cái gì một người bình thường đều khó có khả năng tin tưởng. Nhưng mà, lập tức tại xe lửa tín hiệu trên màn hình, phía trên tổng trạm liền truyền đến một đoạn video hình tượng. Hình tượng vừa ra tới, liền là một đầu hoàng kim cự long vọt nước mà ra. Sau đó liền lên không bắt đầu đuổi theo một đoàn tàu lửa. Vương sư phó một chút liền nhận ra, cái này một đoàn tàu lửa không đúng là mình cái này một hàng A. Ngạch giọt nương A, còn, thật sự chính là rồng. Nói như vậy, con rồng này ngay tại, đỉnh đầu chúng ta bên trên. Mộng bức, vương sư phó khó có thể tin quay kiếng xe xuống, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Ngọa tào, chấm ngoặc kép, không nhìn không được. Xem xét vương sư phó bị hung hăng giật mình, bởi vì hiện tại đầu này hoàng kim cự long, vậy mà thật liền cùng xe lửa sánh vai cùng bay lên. Loại rung động này, khó nói lên lời, căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả ra. Tổng đài, ta nhìn thấy rồng, nhìn thấy, làm sao bây giờ a? Mới vừa rồi còn một mặt không tin vương sư phó. Hiện tại hoàn toàn là dọa sợ. Vương sư phó, đầu tiên, xin ngươi nhất định phải chấn định. Vương sư phó, ta làm sao chấn định được lên a? Chuyện này đổi lấy ngươi. Ngươi chấn định đến a? Đúng. Chúng ta bên này cũng biết loại chuyện này người bình thường đụng phải đều sẽ thụ không thể. Nhưng là, làm ơn tất xin ngươi nhất định phải chấn định. Vương sư phó. Hiện tại chúng ta đường sắt tổng cục đã báo cáo quốc gia ngành đặc biệt. Tại ngành tương quan phê chỉ thị xuống tới trước đó. Xin ngươi nhất định phải bảo trì chấn định. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, lúc này vương sư phó tay đều là đang run. Ta làm sao chấn định a? Ta cũng muốn chấn định a. Nhưng là bây giờ, có một con rồng đang đuổi ta à? Gia tốc, vương sư phó. Phía trên để ngươi trước gia tốc, nhìn xem, có thể hay không vứt bỏ con rồng kia, chấm ngoặc kép, được, ta thử nhìn một chút, chấm ngoặc kép, vương sư phó trong nội tâm sợ muốn chết, thế nhưng là lại không thể không tranh thủ thời gian cho xe lửa tăng tốc. Đồng thời, vương sư phó cầm lấy trong xe quảng bá, dùng cái kia thanh âm run rẩy thông chi nói, rộng rãi lớn lữ khách bằng các bằng hữu. Tiếp cấp trên thông chi. Có một con rồng. Chính đang đuổi ta. Chúng ta, chấm ngoặc kép, canh thứ hai. Biết mọi người phàn nàn đổi mới thiếu. Không quá ca cũng là không có cách nào. Quyển sách này hậu kỳ viết thời điểm. Liền là tương đối không thuận. Mỗi ngày vò đầu bứt tai. Cũng mới viết như vậy điểm. Có đôi khi thậm chí căn bản một chữ đều không viết ra được tới. Viết tiểu thuyết loại vật này. cũng không phải là nói ngồi trước máy vi tính liền có thể ba ba ba viết. Cần tác giả có kích tình, có cảm xúc, có cấu tứ, có linh cảm. Lửa ca kiểm điểm, cũng biết quyển sách này rất xin lỗi ủng hộ chư vị. Để mọi người chịu đủ đổi mới nỗi khổ. Bất quá cũng may hiện tại sắp bản hoàn tất. Căn cứ vào nhiều loại nguyên nhân, lập tức sẽ bản hoàn tất. Quyển sách này viết lớn thời gian nửa năm. Lên khung thời điểm, thành tích cũng không phải là rất lý tưởng. Rất nhiều tác giả bằng hữu đều để lửa ca lập tức thái giám rơi. Không quá ca vẫn không nỡ. Muốn cố gắng nhìn xem. Lề mà lề mề cũng viết đến nhanh 150 vạn chữ. Trên cơ bản đều không có quỵt canh. Mỗi ngày bất kể nói thế nào, cũng có cái canh một cùng hai canh. Đối với một bản nhị thứ nguyên tiểu thuyết, cái chữ này số tính thì rất nhiều. Mặc dù lúc này phần cuối sẽ khá vội vàng, bất quá không có cách. Biên tập bên kia cũng hạ tối hậu lệnh truy nã. Muốn lửa ca tranh thủ thời gian bản hoàn tất, mở sách mới. Dù sao, trang web muốn lợi nhuận, sẽ không nuôi không kiếm tiền sách. Lửa ca cũng muốn sinh hoạt cùng ăn cơm. Cho nên, đại khái cuối tuần biết lái sách mới. Mà hồng bao quyển sách này, sẽ ở chương 666, tiết bản hoàn tất đại kết cục đi. Nơi này cáo chi một chút mọi người. Cũng phi thường cảm tạ mọi người cho tới nay như thế duy trì. Về phần đổi mới mà, sách mới nhìn ta biểu hiện đi. Sách mới chơi vui hơn, sẽ càng thêm sung sướng cùng. Tao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.